chờ, cũng, không e ngại, toan than tỏa ra đại đạo thần vận, đem ngàn vạn đại quan bao dung ở bên trong, ngạnh han tứ vương. Toại người ta đến giết ngươi, thạch thi phụt lên thi vụ, xoay tay ép xuống một ngôi mộ lớn, hướng về toại người. Ẩm, thần hỏa soi sang thiên cổ thi vụ toàn bộ bị đanh tan. Một bên khắc lệ thạch thu thét dài, như hồng hoang manh thu giống như khi thức cuồn cuộn trong thiên địa vo số đạo trật tự thần tắc đan dệt ở xung quanh. Thần nong đạo đứng ở một tạo phan thiên địa, hoa thanh vạn vật đạo thử tắc mạch thục mũ cốc to điểm, hình thanh đạo chi mang huy căng có bác thảo sắp xếp tứ phương, anh sang vo tận đại đạo thần vận vo công đem đa mai thu vo tận hồng hoang thi lại đanh nát bấy tan ra trong vo hình. Huyền không lao tổ thần uy cuồn cuộn tinh không, như la kinh nay toàn bộ vũ trụ ép xuống. Hoàng đế trong tay bắn ra một đạo ong anh, thần quang thông thiên tử kiều bắn ra, xuyên qua manh mông biển sao, xuyên qua vũ trụ tinh không, khắc huyền không lao tổ sắc mặt u ám. Tử tiêu vương cang là cường ben trong tay tử khi cuồn cuộn 1 triệu dặm, phản bay khắp ma chen. Thế nhưng, phục hy bét quai có mọt không hai, sắp xếp bét phương, diễn biến ngàn vạn thi lại, đem 10 ngàn thần ha tịch diệt. Ầm ầm ầm, trên bầu trời đại chiến đặc biệt kịch liệt cuối cùng chỉ noi thạch thi băng phi, niệm huyền không lao tổ vẻ mặt u ám. Để lệ thạch thu suýt nữa toai thể, đem tử tiêu vương chấn động đến mức liên tục lay động, hình thể suýt nữa hủ diệt. Hống, thét dài truyền đến, hai đạo kim quang anh sang xẹt qua trời cao. Hoàng kim sư tử vương cung hoàng kim thanh vương hoàng tam nhan giết tới tại chỗ đem cai kia khi huyết bất ổn lệ thạch thu đanh bay nay hai cha con thiên phu tuyệt lu an cung kha kha không phan cao thấp. Hai, cha con dũng không thể đỡ trực tiếp AP chế thiên giới thạch vương lệ thạch thu. Ba cai văn minh sử đi qua chưa thiên vạn giới. Có thể nói một ngày người mới thay người cũ, rất nhiều lao vương vẫn lạc tan vương sinh ra. Hống, lại hét dài một tiếng tự nơi sau xa nhất của thế giới tử vong truyền đến, một vị cao to thạch vương thế như trẻ che sung phong ma tới cường đại vo cung, khiến người ta run rẩy. Tử tiêu hồng quan hợp nhất âm dương thai cực sinh soi liên tục. Trong kia tử tiêu vương cung hồng quan hợp nhất hình thành một cái to lớn thai cực đồ, so với vừa nay cường đại mấy lần trực tiếp nhảy lên tới thạch vương cảnh giới đỉnh cao nhất. Dù cho la xa xa sáu chiến bọn người biến sắc trước mắt cai nay tử tiêu vương sắc thực cường đại đến mức đỉnh điểm, một cai đủ để tương đương với mấy vị thạch vương. Tử tiêu vương ta đến giết, ngươi, một tiếng khẽ kêu truyền đến, một cai phong hoa tuyệt đại thạch nhan nữ tử xuất hiện, trinh la gia tộc nghịch thiên thanh nữ, một lần nữa trở thành thạch vương, tai chiến túc địch tử tiêu vương. Ea con có một con thu nhỏ trắng như tuyết tay hiện ra trinh la kha kha, ba cai văn minh sử sau khi đi qua thu nhỏ thực lực từ lao la tăng nhanh như do tuy rằng đa giải trừ gia tộc nguyền rủa có thể hoa thanh nhan than, nhưng no trinh minh nhưng không có làm bất kỳ thay đổi. Kha kha cầm trong tay sách cổ trải ra ma đến, vay nhốt bầu trời, vò tận thần thông thi lại co 102 cổ kim. Vì là không nghe thấy chưa từng nhìn thấy, uy lực cường tuyệt vo cung. Trên bầu trời càng có một cây thanh hoa tỏa ra ánh sáng lung linh, ở cái kia ông anh long lanh canh hoa bên trong có một vị thiếu nữ mặc áo trắng phiên nhiên ma đứng cung kha kha cung tiến lui. Chặn lại rồi chu vi cai khác, thạch vương công kích, mộng tưởng chi hoa trên người trinh la thanh thanh, ba cai văn minh sử quá khứ, nàng rốt cục xuất quan, vào đúng lúc nay nàng trưởng khống mấy chục đạo chiến kiếm, hình thành một mặt đạo vận vo cung thần đồ, đánh giết tử tiêu vương cung thạch thi đam người. Chúng ta cũng tới rồi, đan tuấn, liên vương các loại. Chờ, mấy tên ba chủ thiên giới xuất hiện ở trên chiến trường, con người là ở cái cô ói cùng văn minh sử mới thăng cấp thanh thạch vương, nhưng cũng so với lao thạch vương còn cường đại hơn. Con người lựa chọn đưa vào cửu châu ất phương, mà con người thi lại giả như dị giới ất phương. Đại chiến ở Lan Chan càng ngày càng hỗn loạn, lan đến gần hồng hoang thiên giới. Trận chiến này giết mau chảy thanh xong, hai cốt chất như nuôi, dị giới bị triệt để đanh phế bỏ, rất nhiều người đạt đến những thế giới khắc chiếm. Được hư vo khu vực. Đang sợ chiến đấu lan đến gần rất nhiều thế giới, mau nhuộm bầu trời, rất nhiều cường giả vẫn lạc. Đến cuối cùng, đất trời tối tăm, đột nhiên, truyền đến một tiếng khiến người ta sờn cả tóc gai thét dài. Thần quang vạn đạo tam hoang kinh lần thứ hai xuất thế, một cai yêu tộc thạch vương đột nhiên giết tới. Khi trường, đem cuốn lấy đa sỏi thu hoang tam nhan hai cha con hồng phi. Xa xa quả đen đa nhất thời biến sắc yêu tộc co ba vương, hắn vi la thai cổ tai tinh, đa sỏi thu vi la hậu bối cường giả con cao bằng một người cho hắn ban bối, trinh la hồng hoang thiên giới yêu tộc lao tổ tông, la thứ nhất yêu vương. Năm xưa thai cổ tai tinh ẩn cư địa khoảng cách nay vương gần vo cung, đều cho rằng đệ nhất yêu vương đang bế quan, không ai từng nghĩ tới, ba cai văn minh tiền sử, đệ nhất yêu vương ban ra đoạt được tam hoang kinh. Rất hiển nhiên, nay một lần hắn đứng ở dị giới một phương tam hoang kinh đảo qua chỗ, mặc cho La Thạch Vương cũng bất đắc dĩ. Hết thảy công kích toàn bộ trở về,